Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, ngồi cùng một chỗ. Lão công, Phương Chi Lễ trên mặt có chút cảm động, nhìn xem Lê Hạo Nhiên, cùng lúc vừa có lo lắng. Niệm niệm nàng, tốt rồi, hiểu lầm cởi ra liền tốt. Ngô Mỹ Á mở miệng, khoát tay nói, niệm niệm là hảo hài tử, trước kia thực sự là khổ ngươi. Ngô Mỹ Á đau lòng nhìn xem Lê Bắc Niệm, vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, nói, bất quá ba ba thủy chung là ba ba. Người đến các ngươi nhà thời gian không dài. Cha ngươi đối với ngươi không hiểu rõ cũng là bình thường. Ngươi liền tha thứ cha ngươi cha đi. Hắn cũng không dễ dàng. Lê Bắc Niệm trên mặt có chút ủy khuất bộ dáng. Nhìn xem Ngô Mỹ Á. Tiếp theo, lại liếc mắt nhìn Phương Chi Lễ. Nói, ân, Ngô Mỹ Á theo Lê Bắc Niệm ánh mắt nhìn về phía Phương Chi Lễ. Trên mặt có một chút không vui. Nói, không phải ta nói ngươi, Chi Lễ, ngươi cũng phải nhiều hiểu rõ hơn hài tử mới là. Phương Chi Lễ thì là trong lòng giật mình, chê cười mở miệng nói, là ta đối với hài tử quan tâm thiếu chút, về sau sẽ không. Ngô Mỹ Á nghe vậy, hài lòng cười một tiếng, tiếp lấy liền nắm Lê Bắc Niệm ngồi xuống. Cái này khiến Lê Bắc Niệm có chút thụ sủng nhược kinh. Có trời mới biết, Ngô Mỹ Á đời trước quả thực là đưa nàng coi như bụi bặm. Nơi nào sẽ có hiện tại ngay tại lúc này. Mẹ, Từ Tính giọng nam, nghe được thanh âm này. Lê Bắc Niệm lưng cứng đờ. Mục Đông Lâm khuôn mặt lạnh lùng. Nhàn nhạt hiểu liếc Lê Bắc Niệm một chút. Nói, nghe nói Tây Thần đã trở về. Đúng, đoán chừng lúc này tại thư phòng đâu. Vừa nói, Ngô Mỹ Á trên mặt có chút lo lắng bộ dáng. Nói, ngươi đi thư phòng nhìn xem, đừng để hắn cùng ngươi ba ba cãi vã. Ba ba ngươi hiện tại lớn tuổi, nếu như động thủ, chỉ sợ đánh không lại hắn. Lê Bắc Niệm nghe vậy, trong lòng cười thầm, xem ra một nhà này cũng không yên ổn. Đi qua tiếp xúc mấy lần xuống tới, Mục Tây Thần hẳn không phải là loại kia sẽ động thủ người. Huống chi Mục Triệt là hắn ba ba. Hiện tại Ngô Mỹ Á nói như vậy, hơn phân nửa có thể là tại trước mặt bọn hắn bôi đen hắn. Ân, Mục Đông Lâm nhàn nhạt ứng tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Cao lớn dáng người cao to yêu nhã. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn bóng lưng. Trong lòng có chút cảm khái. Mục Đông Lâm a, khó được không có đối với nàng xấu mặt đối mặt. Không dễ dàng. Niệm niệm, nghe nói ngươi gần nhất tại học bổ túc nha. Năm nay muốn tham gia thi đại học. Lê Bắc Niệm hoàn hồn, nhìn về phía Ngô Mỹ Á, cười gật gật đầu, nói một lần bản thân kế hoạch học tập cùng muốn báo khảo học trường học. Ngô Mỹ Á nghe nàng ý nghĩ, giật mình cùng lúc, cũng là biểu thị nồng đậm tán thưởng cùng ủng hộ. Phương Chi Lễ sớm biết nàng muốn ghi danh Quang Thành phố hí kịch học viện, nhưng không nghĩ đến nàng kế hoạch đã làm được như vậy chu đáo. Nếu là đặt ở hôm qua, nàng nghe thế dạng kế hoạch, tất nhiên chỉ là khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, nàng không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào thằng nhãi con này. Tựa hồ, nàng so với nàng trong tưởng tượng còn muốn sâu. Phu nhân, xin ngài dùng cơm. Tốt, đi thôi, nếm thử nhà chúng ta Đông Lâm đặc biệt đào trở về đầu bếp tay nghề. Ngô Mỹ Á trong mắt có tự hào, lôi kéo Lê Bắc Niệm hết sức thân mật bộ dáng. Lê Bắc Niệm không quá tự tại, cố gắng để cho mình trang đến mức vui vẻ một chút. Mãi cho đến lên bàn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, người hầu đưa lên khăn nóng xoa tay, đắt đỏ lại tinh xảo bữa điểm tâm bày ở chính giữa. Dùng thủy tinh bữa ăn đóng che kín, cao cấp đến quả thực có thể dùng xa hoa hình dung. Nhưng mà, đối với Mục gia mà nói bất quá chuyện thường ngày, chờ trong chốc lát. Mục Đông Lâm cùng Mục Triệt mới đến. Mục Đông Lâm không biết là vô tình hay là cố ý, trực tiếp ngồi xuống Lê Bắc Niệm bên người đi. Thấy vậy, Ngô Mỹ Á cùng Mục Triệt liếc nhau, vui vẻ cười một tiếng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http